cái này bị Mộc Phong vũng hố sâu à, Lăng Hiên các người, hiện tại đoán chừng mặt đều tái rồi.